ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, chương 30. Thượng Kinh Thành, Hoàng Cung trong Ngự Thư Phòng. Một đạo bóng người màu vàng óng yên lặng ngồi ở bên bàn đọc sách. Bưng lấy một phần hồ sơ nghiêm túc đọc lấy. Mà theo Trần Khuynh Địch cùng Hoàng Thu Sinh giao chiến, cái kia trùng tiêu quyền ý cùng hai cỗ võ đạo tông sư khí tức kinh động đến hơn phân nửa Thượng Kinh Thành, tự nhiên cũng rơi vào vị này Thượng Kinh Thành chủ nhân trong mắt. Đại Càn Thánh Thượng buông xuống hồ sơ, vuốt vuốt mi tâm nhẹ giọng mở miệng, mà liền ở hắn thanh âm vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Ngự thư phòng đại môn liền bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một mực đứng hầu tại cửa ra vào thái giám chậm rãi đi đến. Cùng đại đa số thái giám khác biệt, vị này thái giám dáng người êm dịu, sắc mặt hiền lành, cùng nói là hoàng cung bên trong những cái kia âm khí bức người thái giám, không bằng nói càng giống là một cái bị cúng ở trong chùa miếu Di Lặc Phật. Ti lễ giám đại tổng quản Phùng Nguyên Nhất. Chỉ là ti lễ giám ba chữ này cũng có thể thấy được vị này nội thị tại triều đình bên trong địa vị. Nếu như nói cái này chức quan còn chưa đủ mà nói, Đại Càn Thánh Thượng thiếp thân thái giám, cái danh xưng này chỉ sợ càng khiến người ta kiêng kỵ một chút. Thậm chí đại đa số tấu đều là hắn trước thẩm duyệt, đại sự mới giao cho Đại Càn Thánh Thượng quyết đoán. Gặp qua Thánh Thượng, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Thu Sinh cùng ai đánh nhau? Quyền ý Sông Tuyết, chậm nhớ kỹ trong kinh thành hẳn không có người ở quyền đạo bên trên có loại cảnh giới này a. Phùng Nguyên Nhất khóe miệng có chút co lại, chợt nói ra, khởi bẩm Thánh Thượng, ngài quên, gần nhất Trần Gia Tử đã vào kinh thành, lấy hắn thiên phú thực lực, thi triển ra bậc này quyền ý cũng là dư xài. Cũng chỉ có thân phận đặc thù của hắn mới có thể cùng Hoàng Đại Nhân động thủ mà không bị trừng trị. Trần Gia Tử hô, Trần Khuynh Địch a, nếu như Trần Khuynh Địch tại chỗ, nhất định sẽ cảm thấy 10 phần giật mình. Bởi vì thiên hạ công nhận đệ nhất cường giả, Đại Càn Thánh Thượng thế mà lại biết rõ tên của hắn, thậm chí còn giống như khá là quen thuộc bộ dáng. Phùng Nguyên Nhất nói khẽ, cần nhà ta đi ngăn lại Trần Gia Tử cùng Hoàng Đại Nhân sao? Không, không cần. Đại Càn Thánh Thượng do dự một chút về sau, lắc đầu, Hoàng Thu Sinh người này năng lực thiên phú đều có, nhưng tiếc là chính là đến nay còn không có từ ngày xưa giang hồ tập tục bên trong đi tới. Cách cục vẫn là quá nhỏ, lần này phiền phức. Đối với hắn mà nói cũng coi là một cái không lớn không nhỏ cảnh cáo. Hoàng Thu Sinh mặc dù bây giờ là lục phiến môn tổng bộ, nhưng ngày xưa bất quá là một giang hồ tán tu, làm người làm việc đều quá cẩn thận, mọi thứ mưu định mà sau động, loại này quen thuộc cũng không phải nói không tốt, nhưng Hoàng Thu Sinh rõ ràng có chút đi lệch, thân là võ giả không nghiên cứu thực lực bản thân. Ngược lại một mực đùa bỡn quyền mưu, thật không nghĩ tới, ở cái này võ đạo hiển thánh thế giới, trời đất bao la, nắm đấm mới là lớn nhất. Điểm này, Trần Khuynh Địch liền làm rất khá. Phùng Nguyên Nhất hơi hơi cúi đầu, chỉ hy vọng Hoàng Đại Nhân có thể minh bạch Thánh Thượng khổ tâm. Ha ha ha, Đại Càn Thánh, Thượng ý vị không rõ cười cười, lại không nói gì nữa. Mà hắn trầm mặc, đối với trong kinh thành các đại thế lực đến thuyết minh lộ ra chính là một cái ám chỉ. Cho nên theo Trần Khuynh Địch cùng Hoàng Thu Sinh tầm đó chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Ngược lại không ai lựa chọn nhúng tay. Ầm ầm, Trần Khuynh Địch gầm lên một tiếng, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay lại là lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục kiếm ý. Một vòng ánh kiếm màu nhũ bạch phá toái hư không, hướng về Hoàng Thu Sinh mi tâm gào thét đi. Cuối cùng ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc bị Hoàng Thu Sinh nắm trong tay. 5 ngón tay bóp đem hắn ma diệt. Lại đến, Trần Khuynh Địch 2 chân mở ra, bày ra một cái quyền giá. vẻn vẹn một động tác. Ở trong mắt Hoàng Thu Sinh, Trần Khuynh Địch thân ảnh lại là bỗng nhiên nhổ cao hơn ngàn vạn trượng. Tứ chi tùy ý một động tác, lực đạo đều phảng phất có thể phóng xạ bát phương nơi cực xa. Tựa như trời sập, phảng phất đất rụt, bát cực quyền giá. Một bộ này hệ thống cải tạo qua bát cực quyền là Trần Khuynh Địch ban đầu ở Nam Man Đạo thời điểm lấy được, bất quá chỉ dùng một đoạn thời gian, liền theo lấy Trần Khuynh Địch tu vi tiến bộ bị đào thải. Bây giờ ở Hoàng Thu Sinh áp lực dưới, một bộ này bị hắn lần thứ hai phát huy ra, nội tại lại là hoàn toàn khác biệt. Phải biết, bát cực quyền bản thân liền là vận dụng thân thể con người một loại võ công. Mà Trần Khuynh Địch thân thể, lúc này chính là một khỏa võ đạo kim đan. Cả hai hợp nhất phía dưới, bộc phát ra uy lực vượt xa khỏi bát cực quyền vốn có trình độ. Cỗ này hủy thiên diệt địa khí thế theo Trần Khuynh Địch quyền giá phóng xạ ra, thậm chí tạo thành nguyên thần bên trên áp bách rơi vào Hoàng Thu Sinh thân bên trên, để cho hắn sắc mặt khá là trắng bệch. Bất quá Hoàng Thu Sinh đến cùng cũng là một đường chém giết tấn thăng đến võ đạo tông sư. Một cái nháy mắt về sau liền phản ứng tới. Ngoạc kép, ngươi cái tên điên này. Hoàng Thu Sinh thần sắc khó coi, thấp giọng phẫn nộ quát. Hắn không minh bạch, vì sao Trần Khuynh Địch muốn cùng hắn tử chiến đến bây giờ. Liền xem như muốn vì thái tử quét dọn phiền phức, liền không thể mọi người ngồi xuống hào hào nói chuyện sao? Dùng trao đổi ích lợi cái gì? Hòa bình một chút không tốt sao? Tất cả mọi người là người văn minh, động một chút lại dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, nhất định chính là giang hồ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hoàng Thu Sinh cũng liền cầm một bộ này. Không có cách nào. Loại này tú tài gặp quân binh biệt khuất, làm cho Hoàng Thu Sinh quả thực khó chịu đến cực điểm. Mà đối mặt Trần Khuynh Địch một quyền càng tăng lên một quyền công kích, cũng chỉ có thể lấy khai thiên nhất quyền cùng đụng nhau. Nhưng là giống thiên địa đại cầm nã như thế đem một phương thiên địa lực lượng nạp làm chính mình dùng, lại như thế nào là chuyện dễ dàng như vậy? Nếu như Hoàng Thu Sinh như vậy tùy ý liền có thể làm được mà nói, hắn đã sớm là hỏa luyện kim đan võ giả. Cho nên theo Trần Khuynh Địch từng quyền oanh ra, Hoàng Thu Sinh chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở đau từng cơn, hai tay xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Cả người khi thế tức thì bị Trần Khuynh Địch hoàn toàn áp chế xuống. Hết lần này tới lần khác, Trần Khuynh Địch nhưng như cũ điên cuồng hết sức, hoàn toàn không có thu tay ý tứ. Xin nhờ, ngươi đã chiếm thượng phong, không sai biệt lắm có thể dừng lại nói điều kiện với ta rồi a hát. Nhìn xem Hoàng Thu Sinh cái kia bi phẫn mà cặp mắt đỏ ngầu, Trần Khuynh Địch cũng là có chút dừng lại, chợt cả người đều lĩnh ngộ tới. Thì ra là thế. Quả nhiên cùng hệ thống nói đến một dạng, Hoàng Đại Nhân cũng muốn từ cùng mình trong chiến đấu tìm kiếm đột phá a. Nói như vậy thì càng không thể nương tay, nếu ta đều yêu cầu Hoàng Đại Nhân ôm đánh chết ta giác ngộ, vậy ta cũng phải ôm đánh chết Hoàng Đại Nhân giác ngộ mới là. Đây là võ giả cùng võ giả ở giữa tinh tương tích a. Hoàng Đại Nhân, cái gì? Hoàng Thu Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn xem Trần Khuynh Địch, chẳng lẽ cái tên điên này rốt cục tỉnh ngộ lại, dự định cùng mình ngồi xuống bàn điều kiện. Vừa nghĩ tới đó, Hoàng Thu Sinh lập tức kích động, tốt a, mặc dù trước đó cái kia phiên chiến đấu để cho mình lâm vào thế yếu, nhưng đàm phán thế nhưng là một loại ngôn ngữ nghệ thuật, trao đổi ích lợi, quy bức lợi dụ. Lấy bản thân lục phiến môn tổng bộ thân phận, còn có triều đình đại thế ở, bản thân có lòng tin vãn hồi thế yếu, từ Trần Khuynh Địch trong tay hung hăng gõ lên một, tốt. Đã như vậy, chúng ta liền cùng lúc dừng tay, chuẩn bị kỹ càng a. Hoàng Đại Nhân, Hoàng Thu Sinh, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Khuynh Địch hai mắt trừng trừng. Toàn thân khí tức tại thời khắc này tiến một bước kéo lên. đạt đến mức cực hạn, tiếp xuống ta sẽ thiêu đốt ta khí huyết, bộc phát quyền ý của ta, xuất ra lá bài tẩy của ta, không tiếc tất cả đưa ngươi đánh bại. Cho nên hoàng đại nhân ngươi cũng không nên khách khí, toàn lực ứng phó giao thủ với ta a. Mặc dù ngươi khẳng định đánh không chết ta, nhưng ta nhất định sẽ ôm đánh chết ngươi giác ngộ, để cho ngươi cảm nhận được giữa sinh tử đại khủng bố, xúc tiến chúng ta cùng một chỗ đột phá. Cái gì? Không cần nói hoàng đại nhân, ta hiểu ngươi, để cho chúng ta quyết một trận tử chiến a. Trần Khuynh Địch hướng thẳng đến Hoàng Thu Sinh lao đến. Hoàng Thu Sinh, ngươi không được qua đây a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.